Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Một nhà uông uông. Không biết qua bao lâu, Nhã Nhã, cha con hai người đi ra. Ánh mắt của các nàng đều hồng hồng, hẳn là đều khóc qua. Nhìn về phía Sa Phổ Nhĩ, Sa Phổ Nhĩ cũng nhìn về phía bọn hắn. Bạch Việt mở miệng nói, Nhã Nhã nói, mười mấy năm qua, người đãi nàng còn tốt. Việc đã đến nước này, ta cũng không muốn tiếp tục truy cứu cái gì. Người ta liền không ai nợ ai đi. Sa Phổ Nhĩ một viên nỗi lòng lo lắng lập tức buông xuống. Nói thật, thân là một người, để tay lên ngực tự hỏi. Hắn rất khó nói đối Nhã Nhã tốt bao nhiêu. Chỉ có thể nói không xấu mà thôi. Như lúc này Nhã Nhã cáo trạng, rất khó cam đoan nàng lão cha bên hông song đao không sẽ chém cái này lều. Bất quá nhìn, tất cả mọi người hết sức hài lòng trước mắt sinh hoạt. Không muốn sinh thêm sự cố, vạn phần thật có lỗi. Nếu là Lang Vương đại nhân cùng công chúa đại nhân tương lai như có chỗ cầu, ta Sa Phổ Nhĩ tất nhiên đem hết khả năng. Sa Phổ Nhĩ xoa ngực hành lễ nói, thật đát. Nhã Nhã cười đùa nói, thật, vậy trước tiên cho ta đến một bình cây thì là phấn đi. Làm Cao Lê gặp lại Nhã Nhã thời điểm, hắn nhìn thấy Nhã Nhã bên người Bạch Việt, lại nhìn hai người thần sắc, Cao Lê sao có thể còn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức đi ra ngoài đón, chắp tay hành lễ nói, Bạch thúc thúc. Nhưng mà Bạch Việt vậy mà trực tiếp tại Cao Lê trước mặt quỳ một chân trên đất. Nói, đa tạ Cao công tử cứu tiểu nữ một mạng. Ân cứu mạng, không thể báo đáp. Ta Bạch Việt hôm nay liền phát thệ, hiệu trung Cao công tử, như làm trái lưng, định để cho ta sau khi chết linh hồn không cách nào trở về Lang Phong. Cô đơn chiếc bóng, vĩnh thế trở thành cô lang. Người nếu là trở thành con sói, cái kia sức chiến đấu chẳng phải là có thể tiêu thăng một mảng lớn. Trong lòng nhả rãnh, động tác trên tay lại không chậm. Cao Lê vội vàng đem Bạch Việt nâng đỡ, nói, Bạch thúc thúc sao lại nói như vậy? Chúng ta đều là người trong nhà, nói cái gì hiệu chung vậy liền khách khí. Người một nhà. Bạch Việt sững sờ, nhìn xem Cao Lê, nhìn xem Nhã Nhã, lại nhìn xem Cao Lê, lại nhìn xem Nhã Nhã, sau đó giống như minh bạch cái gì, gật gật đầu, nói ra, a, người một nhà, rất tốt, ha ha. Cao Lê nghe cái kia lúng túng ha ha, cũng không xác định Bạch Việt phải chăng lý giải, bất quá nhìn xem Nhã Nhã rốt cục có thể cùng phụ thân đoàn tụ, trong lòng của hắn cũng từ đáy lòng cao hứng, đúng a, người một nhà. Ta hiện tại là Lê Trang hộ viện mãnh khuyển. Một chữ, chính là hung, nghe, gâu gâu, có phải hay không rất uy phong? Nhã Nhã hưng phấn hô. Cao Lê muốn ngăn cản Nhã Nhã hiến vật quý đã tới không kịp. Hắn bản năng cảm giác muốn chuyện xấu. Ngươi nghĩ à, thân là Lang Vương, Nhã Nhã thân là công chúa. Tương lai liền xem như không kế thừa vương vị, cũng địa vị tôn quý a. Kết quả đột nhiên cứ như vậy bị thuần hóa biến thành cầu. Dù ai có thể chịu được. Chỉ gặp Bạch Việt nhíu mày, bờ môi có chút rời đi, dày đặc răng nhọn lóe ra hàn quang, nói ra, đã như vậy, vậy ta uông uông. Trong chốc lát, Cao Lê toàn thân đều lên một lớp da gà. Uông uông loại sự tình này giao cho Nhã Nhã chơi đùa một phen còn chưa tính, ngày này làm trưởng bối không thể cứu như thế từ bỏ nguyên tắc a. Bạch thúc thúc thật biết nói đùa, ha ha ha, nhanh đừng đứng đây nữa, chúng ta trong phòng ngồi. Cao Lê dùng khó xử nhất cho cười đến hóa giải xấu hổ, vội vàng thanh đám người mời đến trong phòng đi, để ăn mừng cùng phụ thân trùng phùng. Nhã Nhã tự mình xuống bếp, Hồng Tam Nha tự nhiên là không thể làm thành heo sữa quay. Hắn bị Nhã Nhã tiến đến trên núi tìm kiếm thịt rừng. Biết rõ lúc này nếu như không nhắc tới trung tâm, tương lai liền sẽ bị thảm chỉnh, Hồng Tam Nha lập tức xông vào sơn lâm bên trong tìm kiếm con mồi. Cao Lê còn thân phụ trọng yếu sứ mệnh, không thể uống rượu hỏng việc, cho nên hắn đưa tới nơi này có thể nhất uống Thiết Đề đến là chủ bồi. Thiết Đề xem xét Bạch Việt, lập tức trừng lớn Nghiêu Nhãn, ngươi làm sao tại đây? Thiết Đề hô, Nghiêu thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bạch Việt cười nói, trong tươi cười mang theo đắng chát cùng khổ tận cam lai ngọt ngào. Lão đệ, ngươi tại sao biết Lang Vương? Thiết Đề cười ngồi vào vị trí, đối Cao Lê hỏi, Bạch thúc thúc là Nhã Nhã phụ thân. Cao Lê đáp, trong chốc lát, bối phận hỗn loạn vô cùng. Cao Lê vốn cho rằng, Bạch Việt loại này giang hồ tiền bối cường giả, phổ biến tửu lượng cực kỳ tốt. Kết quả ba chén rượu vào trong bụng, vị này Lang Vương liền trực tiếp uống say rồi. Lôi kéo Cao Lê liền bắt đầu hắn cố sự, từ Nhã Nhã là như thế nào bị người đánh cắp đi. Nói đến hắn như thế nào rời đi bộ lạc, nói đến hắn như thế nào đầu nhập vào Dự Vương, lại nói đến hắn như thế nào đuổi tới nơi này, thậm chí bên trong còn xen kẽ một chút Dự Vương dự định tranh đoạt thái tử chi vị Hạ Nhạc Đệm. Cao Lê làm bộ không nghe thấy, chuyện này không liên quan gì đến ta, chỉ cần không chậm trễ ta kiếm tiền là được. Bạch Việt cái này tại Lê Trang ở, may mắn Lê Trang có là phòng ở, tùy tiện cho hắn tìm một cái, đem hắn an trí xuống dưới. Nhã Nhã đi theo Cao Lê đi vào hắn thư phòng, nhìn qua còn tại múa bút thành văn Cao Lê, Nhã Nhã hiếm thấy không có đi lên quấy rối, mà là núp ở một chương ghế lớn phía trên. Lúc trước Linh Lung cũng từng núp ở phía trên này qua. Người cảm thấy bất lực cùng mê mang về sau, liền muốn có người ôm một cái chính mình. Đây là hài nhi thời kỳ lưu lại bản năng, mà biến thành đại nhân, có đôi khi cũng chỉ có thể tự mình ôm một cái tự mình. Cao Lê nhìn xem Nhã Nhã dáng vẻ, hắn biết Nhã Nhã lúc này hẳn là mê mang. Đột nhiên xuất hiện phụ thân, ngoại trừ huyết nguyên và mùi bên ngoài, nhưng không có càng nhiều ký ức. Ban đầu thân mật về sau, Nhã Nhã liền sẽ bắt đầu cảm thấy hoang mang, như thế nào cùng phụ thân ở chung. Cao Lê nhìn xem ngẩn người Nhã Nhã, phủi tay, sau đó giang hai cánh tay. Nhã Nhã ngẩng đầu nhìn một chút, vậy mà cũng không có mở miệng châm chọc, liền thành thành thật thật đi vào Cao Lê trong ngực. Cao Lê vuốt ve Nhã Nhã tóc, nhào nặn nàng mềm mại lỗ tai, thấp nói rằng, không bằng, trước từ làm bằng hữu bắt đầu. Nhã Nhã nghe, cái đuôi đột nhiên dựng thẳng lên đến, sau đó nhanh chóng lay động. A ha, ta liền biết chủ nhân ngươi thông minh nhất. Nói xong, Nhã Nhã trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành xanh, nàng từ Cao Lê trong ngực nhảy ra ngoài, nói một tiếng, tạ ơn á, sau đó liền quay đầu chạy. Cao Lê ngồi ở chỗ đó, trên thân lưu lại mấy cây lông chó, thất vọng mất mát, sớm biết, liền tối nay nói, có Cao Lê trợ giúp, u quỷ niếm biến hóa nhìn bằng mắt thường gặp, tu vi tăng lên, kinh mạch thông suốt, lại thêm không có phù chú tra tấn, phối hợp bên trên phong phú dinh dưỡng, những nữ hài tử này như là nặc nặc tạp năm đó. Bắt đầu hai lần phát dục, không thể không nói, u quỷ chứng các cán bộ chọn lựa u quỷ thời điểm vẫn là rất có nhãn quang. Những nữ hài tử này cả đám đều từ khô quát dân đói bộ dáng, trổ mã đến sở sở động lòng người. Các nàng cũng học nặc nặc tạp dáng vẻ, cho mình thiết kế một thân thư ký sáo trang, thống nhất tiểu tây phục, tiểu áo sơ mi, tiểu bộ váy, màu xám tất chân phối hợp giày cao gót tổ hợp, so với nặc nặc tạp chế phục nhan sắc cạn một đoạn xám độ, cũng coi là chấp nhận nặc nặc tạp bí thư trưởng chức vị. Cao Lê mỗi ngày nhìn xem bọn này đáng yêu tiểu thư ký nhóm bận trước bận sau, tâm tình cũng trở nên 10 phần thư sướng. Nửa tháng sau, đám đầu tiên vải bông bắt đầu xuất hàng. Những này máy móc dệt ra vải bông chi địa đều mềm mại. So với việc đời bên trên, tất cả vải bông đều tốt một cái cấp bậc. Làm Cao Lê mang theo Ngô Hữu Tài đi thương khố nhìn cái kia vải bông tại tính chất về sau. Ngô Hữu Tài trong mắt bên trong chiết xạ ra hoàng kim quang mang. Cao Lê suy đoán, trong khoảnh khắc đó, Ngô Hữu Tài nghĩ đến một vạn loại kiếm tiền chi tiết. Ngô Hữu Tài lấy một cái vải bông chưa bao giờ có giá cao thu mua Cao Lê vải bông. Sau đó hắn sẽ thông qua tự mình internet đem những này vải bông chào hàng ra ngoài. Hắn cùng Cao Lê mục tiêu sơ kỳ nhất trí. Trước hết kiếm kẻ có tiền, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN